đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 4, Dương Tư Thần say xỉn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng nội thất rất xa hoa. Màu sơn xanh da trời chủ đạo, không hiểu sao cô lại chỉ thích phong cách nhẹ nhàng như vậy. Không cầu kỳ hay phòng phải là màu hồng như những cô gái khác. Có lẽ cũng là một phần tính cách của cô. Căn phòng này cũng khá rộng. Nếu tính ra thì cũng ở được khoảng 4-5 người. Khung cửa sổ rất lớn với lớp kính mỏng trong suốt, cô đi lại mở rèm cửa trắng tắt ra là nhìn bao trọn khung cảnh thành phố đẹp đẽ. Tôi lấy phòng này. Lục Kiều Hân không do dự một giây nào liền nói. Vậy quý khách đi sang bên này để đăng ký mật khẩu mở khóa phòng bằng vân tay. Vừa nói, vị nhân viên nữ kia vừa đưa tay với tư thế kính trọng hướng về phía cửa. Cô khá bất ngờ với loại công nghệ này. Người thuê sẽ được mở phòng bằng đưa vân tay vào chỗ cửa. Chỉ có mình nhân viên phục vụ là quản lý chìa khóa và khách hàng mở. Hai phương pháp mở duy nhất. Làm thủ tục hết sảy. Nhân viên phục vụ kia rời đi. Lục Kiều Hân để đồ lại giường. Đồ đạc cô đem theo cũng không nhiều, chỉ vọn vẹn một chiếc túi sách có thẻ ATM. Điện thoại và một số đồ trang điểm là chính. Không lâu sau thì phục vụ đem đồ ăn lên cho cô. Toàn những món ăn đắt đỏ sơn hào hải vị. Có cả đồ ăn nhẹ buổi tối và trái cây. Lục Kiều Hân cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ. Khung giờ đã rơi vào tầm hơn 10 giờ rồi. Cô đi vào phòng tắm định tắm cho tinh thần thoải mái một chút rồi đi ngủ. Dáng mảnh mai đi đến chỗ cửa phòng tắm thiết kế cũng khá đặc biệt, coi chừng cô vào rồi có khi vì sự thư thái mà ngủ quên đến sáng mất. Độ lớn cũng chiếm mất 1/4 căn phòng. Lục Kiều Hân đi vào cởi hết đồ trên người, lộ ra một thân hình đẫy đà, bắt đầu bước vào nhà tắm. Làn sương mờ dần dần bao phủ khắp không gian. Căn phòng bây giờ chỉ có tiếng nước chảy róc rách phát ra và ánh sáng yếu ớt từ nhà tắm. Phòng ngoài cô cũng không thèm bật điện. Khung hình sót lại ở cảnh này là hình ảnh chiếc rèm cửa sổ bay bay trong gió. Nhiều ánh điện thành phố chiếu vào một góc nhỏ. Một lúc sau, ở dưới quầy lễ tân, các nhân viên chuẩn bị đóng cửa dọn đồ thì đại ca người đi cẩn thận. Dương Tư Thần dáng người nghiêng ngả được một tên đàn em đỡ vào. Trên người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt chuyển đỏ nhưng cũng không giấu đi được vẻ đẹp lạnh lùng có đôi phần đáng sợ. Nhanh, rót rượu, Dương Tư Thần vừa nấc vừa nói mớ. Bộ dáng lúc này của anh thật sự mất hết uy quyền ban đầu. Hình ảnh mà anh xây dựng, nếu anh biết bản thân say xỉn nói liên thuyên trước tên đàn em còn con thì thật sự không biết chui đầu vào đâu. Tên đàn em nhanh chóng đưa anh đến chỗ tiếp tân. Nhanh, đặt một phòng thượng hạng. Tên kia ra lệnh, nhân viên nữ có vẻ sợ sệt. Được, để em lấy chìa khóa rồi dẫn hai anh lên. Cô nhân viên đang lục tủ chìa khóa được xếp ngăn nắp thì tên kia vội cầm lấy chiếc chìa khóa thượng hạng. Nhân viên bất ngờ, từ từ đã, chưa vội nói thì, cô nghĩ chúng tôi không đủ tiền để trả hả? Ngay cả cái tòa nhà này anh em tôi còn bao được đấy. Tên đàn em vội đỡ Dương Tư Thần đi. Cô nhân viên đang nghĩ không biết có phải vị kia lấy nhầm chìa khóa phòng của quý cô lúc nãy thuê không thì vội nhìn lại. Chắc là không phải đâu. Cô nhân viên như đang an ủi chính bản thân mình. Ba chiếc chìa khóa phòng VIP của ba phòng khá giống với nhau nên cũng khó khăn nhận biết. Chỉ có lên đến nơi nhấn nút ở chìa khóa, nếu phòng nào ở cửa có dấu chấm đỏ hiện lên thì là chìa phòng đó. Nếu lần này xảy ra vấn đề gì thì cô nhân viên chết chắc rồi. Phía trên tầng, tên đàn em đưa Dương Tư Thần đến trước cửa phòng. Anh ta nhấn nút ở chiếc chìa khóa thì lập tức biết vị trí căn phòng. Đại ca ổn không? Đến nơi rồi em đưa đại ca vào phòng. Tên đàn em kia nói. Dương Tư Thần tâm trí đảo lộn nói. Hừ, gì chứ hả? Đến nơi rồi sao? Ta vẫn đang muốn uống. Rót rượu đi. Muộn rồi, anh mau nghỉ thôi. Anh em cũng về hết rồi còn ăn với uống gì nữa. Vào phòng thôi. Dương Tư Thần lắc lắc sái đầu cho tỉnh táo. Về rồi à, về rồi. Hừm, về. Chìa khóa đâu? Phòng mở sẵn rồi. Để em đưa anh vào. Dương Tư Thần khua tay. Ngươi về đi, ta tự vào được. Vâng, đại ca cẩn thận. Tên đàn em thở dài nhìn anh đi vào rồi đóng cửa lại. Người đàn ông với thân hình cao lớn đi vào trong không gian tối tăm, trên người toàn mùi rượu, mò mẫm tìm giường. Sơ mó một hồi, bỗng một tiếng động vang lên là do chân anh cũng phải chân giường. Giờ đây anh cũng không còn cảm nhận được đau hay không mà nằm luôn xuống giường, lăn vào góc trong đã chiếm nửa giường. Lục Kiều Hân đang tắm phía trong phòng tắm nghe có tiếng động lạ ù bên tai cùng với tiếng nước chảy. Cô phản ứng rất nhanh. Là ai? Lục Kiều Hân vội tắt vòi nước một lúc để nghe rõ, nhưng không khí lại quay trở lại lúc ban đầu. Phòng vẫn tĩnh mịch như tờ, không có một tiếng gió. Vài giọt nước rơi xuống sàn nhà. Cô thầm nghĩ có lẽ là mình nghe nhầm. Hôm nay ngủ muộn nên sinh ra hơi mệt mỏi, và lại phòng ở đây là phòng VIP, không có ai muốn vào thì vào được. Nghĩ như vậy thì cô cũng yên tâm phần nào, tiếp tục bật nước lên tắm nốt. Một lúc sau cô tắm xong liền mặc bộ đồ ngủ mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho cô. Loại áo ngủ hở hang và có phần quyến rũ. Cách chương.